Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, 133. Tu tiên thế giới. Đen nghìn nghịt kiếp vân bao phủ lên đỉnh đầu, thấp thấp rũ xuống, phảng phất giơ tay liền có thể chạm đến. Sấm rền ầm vang, dữ dằn lôi xả ở vân gian du tẩu. Thị uy giống nhau ở trên không nổ tung, bình thường tu sĩ giờ phút này hẳn là đã chuẩn bị tốt trận bàn, pháp bảo, như lâm đại địch, chuẩn bị độ lôi kiếp. Nhưng mà Ninh Tố chung quanh cái gì đều không có. Nàng thân vô vật dư thừa, đứng ở rừng rậm, nhìn lôi vân, đây là hoàn toàn sai lầm tránh lôi làm mẫu. Tuy rằng nàng là đứng ở cây cối chi gian trên đất trống, nhưng mà này bức họa mặt đặt ở nhà trẻ đều sẽ bị tiểu bằng hữu tỏ vẻ cái này tỉ tỉ làm sai. Bất quá ở tu tiên giới, vô luận ở nơi nào độ thiên lôi, chung quy vẫn là sẽ bị bổ trúng. Cho nên cũng không cần chọn lựa địa điểm, lôi điện hung hăng rơi xuống, lại không có đánh trúng Ninh Tố. Nó trước tiên ở chung quanh bổ một vòng, lấy thị uy nhiếp, bị đánh trúng đại thụ vỡ ra, cuốn khúc, có chút bắt đầu thiêu đốt, chậm rãi bày biện ra cháy đen sắc. Ngọn lửa bị gió cuốn hướng Ninh Tố phương hướng, lại ở sắp tiếp cận nàng khi đột ngột mà ngừng, ngay sau đó lùi về đi, càng ngày càng nhỏ đến nỗi biến mất, khống chế không khí đem kia một mảnh khu vực biến thành vô oxy. Trạng thái Ninh Tố vừa lòng gật gật đầu, cho dù là thiên lôi dẫn phát ngọn lửa, ở tàn lưu linh lực dưới tình huống, như cũ không thể không còn có không khí trạng thái hạ thiêu đốt. Như vậy thiên lôi hay không cũng sẽ tuần hoàn bị dẫn động quy luật. Ninh Tố như suy tư gì mà nghĩ, nàng chung quanh một mảnh hỗn độn, uy lực thật lớn thiên lôi cơ hồ ở quanh thân khoảng cách so gần cây cối quét sạch. Đoạn chi tàn diệp bay là tả rơi xuống, xuyên qua Ninh Tố thân thể, trên mặt đất phô một tầng thảm, thiên lôi thong thả mà tụ tập lên. So với phía trước còn muốn thô tráng hình trụ lôi điện, thẳng tắp nhắm ngay Ninh Tố đỉnh đầu. Sau đó, cùng với uy áp, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng tắp rơi xuống, bị nhắm chuẩn nữ tử nâng lên tay. Có màu đen thật nhỏ cát đá từ mặt đất chảy ra, giống mini hình gió lốc giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí ở nàng lòng bàn tay quấn quanh, lại lưu luyến mà buông ra. Này hết thảy phát sinh địa cực mau, đương thiên lôi cơ hồ chặn đánh trung Ninh Tố thời điểm, nàng rốt cuộc hoàn thành phía trước công tác. Một cây màu đen côn sắt đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa, hệ rễ thật sâu chui vào trong đất, độ cao cơ hồ cùng bên cạnh đại thụ sấp xỉ. Thượng tế hạ thô, đỉnh chóp bén nhọn, nếu là hiện đại xã hội người nhìn, nghĩ đến đều không xa lạ. Mỗi cái cao lầu trên đỉnh chuẩn bị cột thu lôi, cũng kêu dẫn lôi châm, đem cái này vận dụng ở độ kiếp thượng. Chỉ có thể nói Ninh Tố là một cái ý nghĩ thanh kỳ người. Dẫn lôi châm, hơn nữa tự thân linh lực dẫn đường. Nàng liền nhìn cơ hồ mau chạm được chính mình làn da thiên lôi, cơ hồ chỉnh 90 độ góc vuông chiết qua đi, không tự chủ được mà dừng ở dẫn lôi châm thượng, tiếp theo chảy vào ngầm, có rất nhỏ điện lưu xẹt qua nàng ý thức thể. Chỉ có thể tính công kích dư ba, lại như cũ làm nàng cảm giác được ma, có thể đối hồn thể làm ra công kích thiên lôi. Nàng đã từng gặp qua, nhưng không phải ở thế giới này. Đối phương cũng không phải đứng ở chính mình mặt đối lập. Này vẫn là nàng lần đầu tiên cảm thụ lôi điện uy lực, đối lập mặt khác thăng cấp quá quan tạp đều yêu cầu trải qua lôi kiếp tu sĩ tới nói, Ninh Tố thực lực tăng lên tới độ kiếp kỳ, lại không có một lần lôi kiếp, là thực không thể tưởng tượng sự tình, nhưng có được thế giới tặng. Hơn nữa thiên cơ môn một mạch che giấu thiên cơ linh bảo, làm Ninh Tố ở thiên đạo mí mắt phía dưới thuận thuận lợi lợi tu vi bay lên. Hơn nữa, không có bị phát hiện. Thế giới này tu sĩ không thể chọn dùng như vậy thủ đoạn. Rốt cuộc bọn họ cuối cùng mục đích là phi thăng. Liền tính bắt đầu có chạy thoát, cuối cùng phi thăng vẫn là muốn thành thành thật thật tiếp thu thiên lôi. Hơn nữa lôi kiếp sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên bọn họ sẽ không đi lối tắt. Ninh Tố bất đồng, nàng mục tiêu không phải phi thăng, mà nàng tu hành thủ đoạn kỳ thật càng tiếp cận với nàng phía trước thế giới. Có người ngộ đạo có thể thăng tiên. cổ đại tiên gia thủ đoạn. Cũng không nghe nói những cái đó thần tiên yêu cầu độ lôi kiếp, bất quá nơi đây thiên đạo cũng không. Nghĩ như vậy, phát hiện Ninh Tố tồn tại sau, nó tựa như thấy chính mình trong phòng mặt vào một con tiểu lão thử. Lấy cần thiết muốn cho nàng chết khí thế, giáng xuống thiên lôi, cùng tu sĩ mỗi lần thăng cấp khi mấy trọng thiên lôi bất đồng. Không có gì 19, nhị 9, cửu cửu phân chia, thiên đạo là ôm khi nào nàng ở lôi kiếp hạ thân chết nói tiêu. Khi nào đình chỉ tâm thái, đây là một hồi không chết không ngừng chiến dịch. Thiên đạo minh bạch, nếu chính mình không thể giải quyết cái này biến số, như vậy trung quy sẽ bị biến số cấp kết thúc. Đạo thứ nhất công kích thiên lôi bị dẫn hướng cột thu. Lôi, chuyện này chọc giận thiên đạo. Uy lực thật lớn, hồ quang tại đây phiến không trung thoáng hiện. Một đạo tiếp theo một đạo, không có lưu lại chút nào thở dốc không gian, Ninh Tố cũng không có cho rằng một cái cột thu lôi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng dâng lên phòng ngự cháo, cho dù dùng phía dưới mạch khoáng không ngừng bổ sung, cột thu lôi tác dụng như cũ ở nhanh chóng sói mòn. Lan đến gần Ninh Tố dư ba uy lực càng lúc càng lớn. Tránh thoát hấp dẫn lôi điện cũng có. Bất quá uy lực giảm bớt bị ngăn cách ở phòng ngự ở ngoài, nàng đem cột thu lôi làm kéo dài thủ đoạn. Trên thực tế ở nhanh chóng phân tích thiên lôi, cùng thế giới hiện thực lôi điện bất đồng. Thiên lôi bên trong đựng mặt khác vật chất, tu tiên giới đặc có, lại cùng linh khí có phân biệt. Nàng nếm thử đem đối quy tắc lý giải thêm đi vào. Càng mau mà phân tích thiên lôi cấu tạo, tìm ra ứng đối phương thức, ly lôi kiếp chỗ trăm dặm ở ngoài khu vực. Gió êm sóng lặng một mảnh tương hòa, tửu lầu thượng đồ ăn thanh, vung quyền thanh không dứt bên tai. Lầu ba ghế lô nội lại rất an tĩnh, mấy cái giả dạng hoàn toàn bất đồng người, chính tụ ở bên nhau. Nhìn qua không khí cũng không tồi, có vũ mị động lòng người nhu nhược không có xương mỹ diễm nữ tử. Ăn mặc bại lộ, quyến rũ mà dựa vào lưng ghế, đem rảo hảo dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có cả người màu đen, liền khuôn mặt đều bị che giấu trong bóng đêm nam tử. Cầm chén rượu tự rót tự uống. Động tác gian vật liệu may mặc trung tựa hồ có thứ gì lướt qua tất tác thanh. Cũng có bạch y thắng tuyết, đoan trang cao nhã, khẽ vuốt sáo ngọc như bầu trời tiên nữ nữ tính. Cũng có áo lam phiêu giật, trên mặt mang theo bất cần đời tươi cười, thong thả trà lau kiếm phong thanh niên. Còn có ăn mặc tăng y, trước mặt một chản trà xanh, đang ở vê động Phật Châu tăng nhân. Càng kỳ quái chính là, ghế lô còn có một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài. Đôi mắt xác thật cùng bề ngoài không hợp tang thương, này đó phong cách sai biệt thật lớn người. Nếu là bị bên ngoài tu sĩ thấy, nhất định sẽ cho rằng chính mình thân ở ảo cảnh. Bởi vì những người này đều là độ kiếp kỳ đại năng. Hơn nữa, không chỉ có môn phái bất đồng, thậm chí còn có chính ma phân biệt, mỹ diễm nữ tử là ma đạo người mạnh nhất. Tên thật lấy không người dám kêu, chỉ dám kêu nàng Trảm Nguyệt cung chủ, hoặc kêu một tiếng lão tổ. Hắc y nhân là dùng cổ cao thủ, trên người có chứa vô số loại độc vật, cũng là ma đạo độc tông lão tổ, đều là ma tu. Còn có cái kia trách trời thương dân tăng nhân, hắn đã từng là Sa Trúc Tông xem trọng nhất người, sau lại trốn chạy thành ma tu, cũng là hiện giờ ma tôn chi nhất. Bạch y nữ tử là chính đạo tu sĩ, Xương Cầm Tông tông chủ, có chính đạo đệ nhất mỹ nhân chi xưng, cùng mỹ mạo đồng dạng nổi danh chính là cao thâm tu vi, cũng là mọi người không dám vịn cành bẻ cao lãnh chi hoa. Áo lam thanh niên là Lam Trạch phái trưởng lão, là đã từng một người một kiếm sát thượng ma tu đại bản doanh, đem nào đó tàn hại phàm nhân ma tu môn phái giết mãn môn tàn nhẫn người. Tiểu nữ hài là Quỷ Cốc trưởng lão, tuổi kỳ thật so ở ngồi chư vị đều phải lớn tuổi. Bất quá bởi vì công pháp cùng chung dược phức tạp nguyên nhân, mới là hiện giờ bộ dáng này. Ba cái ma tôn cùng ba cái chính đạo đại năng tụ ở bên nhau, bầu không khí còn thập phần hài hòa. Nói ra đi đều sẽ làm người kinh dụng răng răng, nhưng mà như vậy không hợp lý sự tình liền như vậy đã xảy ra. Trên thực tế, mấy người này là nhiều năm lão hữu, kỳ thật ban đầu quan hệ tốt cũng không ngừng này 6 người. Chẳng qua còn có một ít bằng hữu đã ngã xuống, Tuy rằng chính Ma Chi Tranh đã thâm nhập nhân tâm, nhưng không có ảnh hưởng bọn họ chi gian quan hệ. Bất quá bọn họ cũng không có nhiều hơn Tuyên Dương. Tuy rằng này 6 cá nhân không ngại để cho người khác biết, nhưng là chính đạo 3 vị trên người còn có tông môn trách nhiệm. Không thể như thế tùy hứng, bất quá dù vậy, ở thiên kiếp càng ngày càng tới gần thời điểm, bọn họ vẫn là hy vọng có thể cùng bạn tốt nhiều tụ một tụ. Rốt cuộc tiếp theo gặp mặt, không biết còn có thể có mấy người, nhưng bọn hắn lần này gặp nhau, lại là có chính sự phải làm. Trảm Nguyệt Cung chủ được đến một cái ma tu chung phổ biến cho rằng điên điên khùng khùng tu sĩ. Ngọc Giàn, mặt trên viết một ít hồ ngôn loạn ngữ, phỏng đoán ra tới thế giới chân tướng. Phi thăng là già, này 5 chữ ở trong Ngọc Giàn ấn mãn. Suýt nữa cho nàng tạo thành tinh thần ô nhiễm, đem chuyện này coi như chê cười giống nhau giảng cấp. Bạn tốt nghe Trảm Nguyệt, lại từ quỷ cốc trưởng lão nơi đó biết được, chính đạo khôi thủ hoa đan chân nhân, cũng để lại mịt mờ ám chỉ. Phi thăng là giả, tin tức này làm 6 người tụ ở bên nhau. Thương thảo thật giả, kỳ thật có thể tu hành đến độ kiếp kỳ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu. Này đó người thông minh tụ ở bên nhau, vốn là tưởng chứng minh tin tức này là giả, nhưng mà lại dần dần thuyết phục chính mình. Tin tức này chân thật tính, ghế lô trung bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ vẫn là độ kiếp sơ kỳ, chưa tới phi thăng thời điểm, cũng đã cảm thấy giao cầu đặt ở cổ. Đúng lúc này, thiên địa dị động khiến cho mọi người chú ý. Độc tông lão tổ trên người độc vật đều bắt đầu sao động. Lam Trạch phái trưởng lão một đôi tinh mục trông về phía xa. Có người ở độ kiếp, như vậy dị động, chính là có người muốn phi thăng. Tiểu nữ hài nói chuyện cử chỉ ông cụ non, lại nhanh chóng phủ định chính mình cách nói. Độ kiếp kỳ tu sĩ, hẳn là không có ai là gần nhất phi thăng, chẳng lẽ là Linh Bảo xuất thế? Linh Bảo hẳn là không có như vậy thanh thế, nói nhiều như vậy, không bằng đi xem. Độc tông lão tổ thanh âm khàn khàn, mang theo âm tà hương vị, mấy người vui vẻ đồng ý, vận khởi thuấn di công pháp. Ngay sau đó, sôi nổi đứng ở có thể quan khán độ kiếp, lại sẽ không bị cuốn vào trong đó vị trí, như vậy thanh thế. Phía dưới là người nào a? Lam Trạch phái trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy lôi kiếp. Một bộ không chết không ngừng trạng thái, đủ để nhìn ra thiên đạo đối độ kiếp người chán ghét cùng kiêng kỵ, chính ma lưỡng đạo đều chưa bao giờ từng có nhân vật như vậy. Nhưng mà hồ quang cơ hồ che khuất khu vực này, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra bị thiên lôi liên tiếp công kích rốt cuộc là ai. Cho dù là độ kiếp kỳ thực lực, cũng chỉ có thể thấy thiên lôi chung có một đạo màu đen bóng dáng. Mấy người ở trong lòng tính tính, bọn họ tới nơi này sau, phía dưới độ kiếp người đã ăn 20 mấy đạo thiên lôi. Tính thượng phía trước không có tới rồi thời gian, đối phương có thể đã ai qua 50 vài đạo thiên lôi, hơn nữa kiếp vân còn đang không ngừng tụ tập. Đối lập phía trước phi thăng lôi kiếp, biểu hiện đến càng như là khúc nhạc dạo còn không có đi xong, bọn họ suy đoán là chính xác. Lôi điện uy lực không ngừng tăng lớn, mọi người ở trong lòng yên lặng đếm hết. Lại phát hiện đã tới rồi tối cao cửu cửu lôi kiếp. Thiên lôi như cũ ở tiếp tục rơi xuống, chính đạo hẳn là không có nhân vật như vậy. Xương Cầm Tông, tông chủ mày nhíu chặt, lại đột nhiên đem độ kiếp người cùng phía trước bọn họ theo như lời sự tình liên hệ lên. Trảm Nguyệt cung chủ cho dù ở giữa không trung cũng không hảo hảo đứng ở, ỷ ở pháp khí thượng, cả người giống không có xương cốt giống nhau. Tuy rằng tưởng áp quá các ngươi chính đạo, nhưng là đáng tiếc, ma tu chung cũng không có nhân vật như vậy, bọn họ đều muốn biết độ kiếp sốt cuộc là ai. Cũng giống biết đối phương có thể hay không ở như vậy lôi kiếp bên trong sống sót, đợi một nén nhang. Thời gian, bầu trời kiếp vân như cũ, không có biến mất xu thế. Thiên lôi uy lực ngược lại càng ngày càng cường. Cái này làm cho mọi người không tự giác mà lo lắng lên. Lại đợi trong chốc lát. Tựa hồ là biết chính mình không thể nề hà phía dưới người. Thiên lôi phẫn nộ loạn phách một hồi, suýt nữa đem vây xem quần chúng cấp liên lụy đi vào. Vẫn là bọn họ lui đến nhanh chóng, mới không có đã chịu thương tổn. Thiên lôi tan đi lúc sau, lại không có tiếp dẫn kim quang. Vài người đều cảm thấy lẫn lộn, muốn nói là lôi kiếp, rồi lại không phải phi thăng. Thiên lôi tại sao lại như vậy khủng bố? Cái này làm cho bọn họ càng tò mò, sôi nổi vận khởi thuật pháp. Dừng ở thiên kiếp xuất hiện địa phương, nơi đó như bọn họ tưởng tượng như vậy. Bị thiên lôi bổ ra một khối đất trống, trong không khí tràn ngập đồ vật đốt trọi hương vị. Mà ở này phiến đất trống trung tâm, đứng ở một người nữ tính, trên người nàng màu đen trường bào đã bị thiên lôi chém thành mảnh vài. Khó có thể nhìn ra nguyên lai bộ dáng, bên trong quần áo lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nữ tử đem áo ngoài ném ở một bên. Kế tiếp, trên người nàng quần áo lại ở chậm rãi biến hóa. Màu đen trường bào lại lần nữa bao trùm thân thể, là cái quỷ tu. Độc tông lão tổ thanh âm thực nhẹ, lại vẫn là bị bắt được. Nữ tử theo tiếng trông lại, mấy người đồng thời ngẩn ra, rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả bọn họ bị cặp kia màu bạc biển sao. Bắt giữ khi tâm tình, phảng phất thấy nhật nguyệt sao trời biến thiên, lại phảng phất nơi đó cất giấu một cái thế giới. Thẳng đến nữ tử đôi mắt biến trở về bình thường bộ dáng, bọn họ mới từ trong nháy mắt kia chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai? Tác giả có lời muốn nói. Ninh Tố, Tấu Thiên Đạo phó bản nhận người. Người có ý tia nhẹ thống nhắc nhở. Trảm Nguyệt cung chủ, gia nhập ngài đội ngũ. Độc tông trưởng lão, gia nhập ngài đội ngũ. Thiền sư Ma Tôn, gia nhập ngài đội ngũ. Xương Cầm tông tông chủ, gia nhập ngài đội ngũ. Lam Trạch phái trưởng lão, gia nhập ngài đội ngũ. Quỷ cốc trưởng lão, gia nhập ngài đội ngũ. Hệ thống nhắc nhở. Đội ngũ đã đủ quân số, có thể mở ra phó bản thiên đạo. Bất hiếu tử tôn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chán nại, hắn nói một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thủy đài 50 bình, di tưởng 40 bình, thanh sơ, Sara Dương, hỏa khanh la hỏa 20 bình, Momo, tước tích, WT, hình nhi, A cửu 10 bình, đậu bức nạp tư, ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh 8 bình, thanh xuân hơi lạnh 5 bình, cưỡi ốc sen chạy như điên 3 bình, trên đường ruộng hoa khai nguyệt chính viên, phong, cơ phỉ, tím cá vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.